Thần trong các vị thần. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một nhát đâm là mỗi một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của Tiền Thế Kiệt hét vang ra. Lúc này toàn thân của anh ta đã máu thịt bê đét. Máu từ trên những lỗ đâm trên cơ thể tuôn chảy ra như suối. Mí mắt của Tiền Thế Kiệt đã gần như khép lại. Đôi môi khô ráo, toàn thân co giật. Nếu như không phải những sợi dây xích bằng cỏ đang giữ chặt lấy cơ thể của anh ta theo trạng thái đứng, e rằng anh ta đã té ngã xuống đất từ lâu rồi. Lúc này Tiền Thế Kiệt chỉ như một người hấp hối sắp chết. Hoàn toàn không còn tí sức sống nào nữa. Chương 81. Tiền Thế Kiệt bị chết. Sau những cú đâm tàn nhẫn của con rồng vàng, Tiền Thế Kiệt đã gần như lê một bước chân vào cánh cửa địa ngục. Con rồng vàng vẫn mang theo một nụ cười lạnh như băng nhìn vào những kiệt tác của mình trên cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Dường như hắn rất phấn khích vì được hành hạ người khác thì phải. Sau những màn tra tấn kinh khủng trên cơ thể của Tiền Thế Kiệt, trong đôi mắt của con rồng vàng nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Cười lạnh nói, hành hạ mi thế là đủ rồi. Còn bây giờ, ta sẽ tiễn mi về thế giới bên kia. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt nhắm chặt lại chờ chết. Con rồng vàng đã vung bàn tay khô queo của mình lên, trực tiếp đập thẳng vào đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt. Bụp, crack, hộp sọ của Tiền Thế Kiệt đã bị con rồng vàng đập vỡ. Anh ta chẳng kịp rên lên một tiếng nào cả. Cảm giác vô cùng đau đớn chỉ kéo dài khoảng vài giây. Cảnh tượng ở trước mắt đã đen xuống. Máu từ trong miệng phun bắn ra. Cơ thể không còn cảm giác gì nữa. Không biết qua được bao lâu, cơ thể của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên trở nên lâng lâng dễ chịu. Có cảm giác như trọng lượng của cái cơ thể nặng nề đó đã hoàn toàn mất hẳn. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng như đang bay lơ lửng trên không trung. Tiền Thế Kiệt từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy con rồng vàng đang đứng ngay trước mặt. Nó đang dùng ánh mắt diễu cợt nhìn chằm chằm vào mình. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vẫy ống tay áo một cái. Một cơn lốc cực mạnh từ ống tay áo đó trực tiếp cuốn cả người Tiền Thế Kiệt vào trong đó. Lúc này Tiền Thế Kiệt cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy xung quanh đều rất tối tăm. Trong lúc anh ta đang loay hoay để tìm chút ánh sáng, chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn của con rồng vàng vang lên. Ta sẽ lấy linh hồn của mi để tế rồng thần. Ha ha ha, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái. Linh hồn, tế rồng thần, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Mình bị cuốn vào trong ống tay áo của hắn. Trong bóng tối, Tiền Thế Kiệt có thể cảm nhận dường như con rồng vàng đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Không biết qua được bao lâu, cảm giác di chuyển đã ngừng hẳn. Trong lúc anh ta còn chưa kịp hoàn hồn, một lực hút cực mạnh hút lấy linh hồn của Tiền Thế Kiệt, trực tiếp kéo anh ta ra khỏi ống tay áo của con rồng vàng. Linh hồn của Tiền Thế Kiệt té ngã xuống đất. Anh ta vội vã đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy lúc này mình đang ở trong một cái hang động rộng rãi. Trong cái hang động chu vi hình tròn này rộng trên cả ngàn mét vuông. Trên đỉnh trần có vô số đá thạch nhô ra, giống hệt như một hang động đá vôi vậy. Xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến màu trắng bạc. Bóng người đang đứng ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt chính là con rồng vàng đó. Lúc này nó vẫn giữ nguyên hình dáng như một con người, đứng trên một cái tế đàn. Trên chiếc bàn tế đàn có một bức tượng khắc hình con rồng rất sống động. Con rồng đó đang há to miệng ra, ngẩng đầu lên cao tạo ra một tư thế gào thét. Tiền Thế Kiệt có thể nhận ra rằng con rồng vàng đang giữ một dáng vẻ vô cùng tôn kính nhìn chằm chằm vào bức tượng đó. Hắn từ từ quỳ xuống ngay trước tế đàn, khẽ cúi người xuống, hai tay chắp lại đưa lên trán. Tư thế của hắn lúc này dường như là đang cầu nguyện thì phải. Tiền Thế Kiệt có cảm giác không hay, định quay đầu bỏ chạy, nhưng anh ta chỉ vừa chạy được vài bước. Trong không khí bỗng nhiên hình thành vài sợi dây xích vô hình xích chặt lấy cơ thể của anh ta. Cho dù Tiền Thế Kiệt dốc sức vùng vẫy tới cỡ nào, cũng không thể thoát ra khỏi những sợi dây xích vô hình đó. Tiền Thế Kiệt vô cùng phẫn nộ, mang tổ tiên 18 đời của con rồng vàng ra, hét một cách cay độc, cách chương.